Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, chọc giận gần chết. Thiên Thủy Thành Thể Dục Quán, lúc này, đại lượng người xem vào sân, cơ hồ che kín toàn bộ khán đài vị, lít nhà lít nhít, tối thiểu có 10 vạn người đến đây, thịnh huống chưa bao giờ có. Dù sao đây là Thiên Thủy Thành mỗi năm một lần việc quan trọng, cùng Olympic không sai biệt lắm. Toàn bộ đấu trường trung gian thì là bố trí 8 cái cự đại lôi đài, đồng thời tiến hành thập lục cường trận đấu. Đạt được thắng lợi lời nói, buổi chiều liền bắt đầu tiến hành bát cường trận đấu. Tranh tài thi đấu 10 phần dày đặc, cơ bản không có gì thời gian nghỉ ngơi. Năm nay thật đúng là ra đại ít lưu ý a. Không nghĩ tới không có tiếng tăm gì Thiên Thủy Thành 95 trung học, thế mà lập tức xuất hiện 2 cái tiến vào thập lục cường. Thật sự là thật không thể tin. Hoàn toàn chính xác, lúc đầu coi là Thiên Thủy Thành mạnh nhất thứ nhất trung học tối thiểu chiếm cứ 7-8 cái danh ngạch, lại là chỉ chiếm có 4 cái danh ngạch. Thật là khiến người ta đại rơi kính mắt a. Bất quá đoạt giải quán quân đại nhiệt môn vẫn là thứ nhất trung học Tần Mộc Dương, có được vũ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi. Phóng nhãn tất cả kẻ dự thi, đều không một cái là đối thủ của hắn. Là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại cũng chưa chắc, này hắc mã Hạ Bình tựa hồ cũng không đơn giản. Tại đấu vòng loại phía trên làm mưa làm gió, nếu như không phải hắn, thứ nhất trung học người cũng sẽ không thua đến thảm như vậy. Đó là hắc mã sao? Gọi là hắc tâm mắt, liền chưa thấy qua so với hắn kẻ càng xấu hơn. Tóm lại ta không coi trọng này Hạ Bình có thể đoạt được quán quân trên lôi đài, nhưng không có cho hắn sử dụng âm mưu quỷ kế thời gian. Muốn trên lôi đài đánh thắng, bằng vào là cường hãn chiến đấu lực, nếu là thật đánh nhau, tiểu tử kia cũng chính là cái củi mục, bị người tam quyền lưỡng cước liền đánh ngã. Nói đúng, nghe nói này vô sỉ Hạ Bình bình thường liền chân đạp mười mấy chiếc thuyền, bạn gái đông đảo, ngày đêm vất vả, liền biết bình thường làm chuyện đó quá nhiều. Tuyệt bích thận hư, chỉ bằng cái thằng kia còn muốn đánh thắng trận đấu, nói không chừng còn chưa đi ra đấu trường liền chân nhũn ra. Hoàn toàn chính xác, tại đấu vòng loại thời điểm, trước mắt bao người, thế mà còn tại tán gái, thậm chí còn tại gian phòng cùng Thiên Thủy Thành công chúa Nam Cung Vũ làm ra một số không thể miêu tả sự tình. Tốt như vậy, sắc người vô sỉ còn có thể thắng, ta tại chỗ liền đớp cứt cho các ngươi nhìn. Đúng, ta cũng cùng một chỗ ăn. Rất nhiều người xem nghị luận ầm ĩ, đều là cảm thấy đoạt giải quán quân đại nhiệt môn nhất định là Tần Mộc Dương không thể nghi ngờ. Về phần này vô sỉ Hạ Bình, đoán chừng thập lục cường thời điểm tranh tài liền sẽ bị đào thải. Dù sao muốn tại đấu vòng loại ra sân, có đôi khi chưa hẳn đại biểu bản thân có nhiều lực chiến đấu mạnh mẽ. Đặc biệt là tiểu tử này, thuần túy cũng là sử dụng âm mưu quỷ kế, muốn trên lôi đài đánh thắng, căn bản cũng không khả năng. Lúc này, kẻ dự thi phòng nghỉ ở trong, tham gia thập lục cường tranh tài tuyển thủ đều xuất hiện ở cái địa phương này. Bọn họ đều ở nơi này chờ đợi trận đấu bắt đầu thời gian. Chờ tổ chức xong khai mạc nghi thức về sau, bọn họ liền sẽ ra ngoài bên ngoài trận đấu. Chỉ là phòng nghỉ ở trong tràn ngập khí tức không giống bình thường, mười phần kiềm chế, lẫn nhau ở giữa đều là lẫn nhau căm thù, không ai nhường ai, dù sao tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh. Hạ Bình nhìn một chút những người dự thi khác, phát hiện trừ Giang Nhã Như, Sở Dung bên ngoài, còn có thứ nhất trung học 4 người, còn lại cũng là các đại học trường học cường giả. Nam Cung Vũ cũng ở trong đó, thậm chí bàn tử Phùng Hòa Đường cũng đoạt được một tấm lệnh bài tấn thăng đến thập lục cường. Trận đấu trình tự đi ra, một cái công tác nhân viên đi tới, hô to một tiếng, hắn từ trên thân lấy ra một tờ giấy trắng, thiếp ở trên vách tường mặt, trên xuống liền viết thập lục cường riêng phần mình chiến đấu đối thủ. Hạ Bình nhìn sang, đồng tử co vào, chính mình cái thứ nhất tranh tài đối thủ lại là Lưu Lượng. Có chút ý tứ, không nghĩ tới trận đấu thứ nhất liền gặp được ngươi, thật sự là rất có ý tứ. Lưu Lượng hung tợn trừng mắt Hạ Bình, xoa bóp quyền đầu, thật giống như một con rắn độc giống như, ta hội trên lôi đài cho ngươi một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Đời này không bao giờ quên loại kia. Sau khi nghe xong, Hạ Bình thản nhiên nói, còn ở nơi này kêu gào, mới vừa rồi còn không cho với ngươi giáo huấn, không hiểu được cái gì gọi là tôn ti, hỏi qua cha ngươi sao, cũng dám ở chỗ này cùng ta khiêu khích. Trung thực nói cho ngươi, chỉ bằng ngươi Lưu gia là không đủ tư cách, muốn đánh bại ta Hạ gia, ngươi còn kém mấy trăm năm đây. Không có việc gì liền về nhà tắm một cái ngủ, đừng cả ngày ra tới nơi này gây chuyện thị phi. Hắn lộ ra một bộ chính mình là ẩn thế gia tộc con cháu bộ dáng, Hạ gia cái rắm, Lưu Lượng cái mũi đều tức điên. Vì điều tra lai lịch của tiểu tử này, tại trận đấu trước đó hắn lập tức phân phó gia tộc mình người, muốn biết được tiểu tử này có phải thật vậy hay không có bối cảnh thâm hậu. Mười mấy phút, tư liệu liền đi ra. Hắn nhìn một chút, khuôn mặt đều lục, gia hỏa này cái gọi là Hạ gia cũng là cái rắm. Tổ tông 18 đời đều là bình dân, phụ thân vẫn là cái đương thành quản, gia đình điều kiện phổ thông đến muốn mạng, dù cho cũng thật nhiều thân thích, thế nhưng không có một người có tiền. Trong nhà tư sản hơn 100 vạn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí những này thân thích còn khinh thường cùng cái này Hạ Bình nhà lui tới. Cảm tình lạnh nhạt cực kỳ, liền loại rác rưởi này gia tộc, cũng dám nói mình là ẩn thế gia tộc, nói một khi xuất thế, liền sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, máu chảy thành sông, liền hắn Lưu gia cũng chỉ là con kiến hôi, trong một đêm liền có thể giết hại trống không, thậm chí còn dám dạng này kiêu căng. Để hắn đi về hỏi ba ba, ta hỏi hắn một mặt. Lưu Lượng lúc ấy liền tức giận đến đập nát một chương mộc đầu cái bàn. Hắn đời này đều không tức giận như vậy qua, cái này còn là lần đầu tiên. Nghĩ đến trước đó, chính mình thật đúng là đần độn tin tưởng cái này vô sỉ Hạ Bình. Lưu Lượng liền giận không chỗ phát tiết, nghĩ hắn đường đường Lưu gia con cháu, thứ hai trung học tiểu bá vương, chính là thiên tài nhân vật, tự khoe là Tần Mộc Dương về sau thiên tài, nhưng là hiện tại thế mà giống như đứa ngốc đồng dạng bị tên này cho trêu đùa. Nếu như không phải hắn cẩn thận, đoán chừng sớm đã bị tên này hốt du, trách không được tại đấu vòng loại thời điểm thứ nhất trung học người bị đùa bỡn thảm như vậy. Hỗn đản này hoàn toàn cũng là bỉ ổi vô sỉ tập hợp thể a. Hỗn đản này liền dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng a. Hạ Bình, ngươi cũng liền hiện tại có thể mạnh miệng. Lưu Lượng cắn răng, chờ lên lôi đài về sau, ta liền sẽ để ngươi đẹp mặt, đến lúc đó nhìn xem ngươi còn có thể nói hay không đến. Hào hào hưởng thụ tiếp xuống trận đấu đi, thời gian dáng dấp còn rất lợi hại đây. Ánh mắt hắn lộ ra một tia như độc xà hàn mang, làm cho lòng người cơ sở phát lạnh. Một khi thực sự lên lôi đài, hắn liền quyết định đem tiểu tử này đánh cho gần chết. Toàn thân hơn 200 cây xương cốt, hắn tối thiểu muốn đánh gãy một nửa, nhất định phải để tiểu tử này trọng thương tiến đi bệnh viện nằm mấy tháng. Bằng không hắn tên Lưu Lượng, từ nay về sau sẽ ghi ngược lại. Cái này, nhìn thấy một màn này, Tần Mộc Dương bọn người là im lặng. Cái này Hạ Bình đến cùng lúc nào đắc tội Lưu Lượng. Cảm giác hai người thật giống như kết xuống cái gì sinh tử đại thù giống như. Nhìn cái này Lưu Lượng cắn răng nghiến lợi bộ dáng, quả thực là hận không thể lập tức nhào tới cắn chết Hạ Bình dáng vẻ. Cũng không biết cái này Hạ Bình đối Lưu Lượng làm ra hạng gì chuyện ác. Sở Dung cùng Giang Nhã Như cũng là tức giận nhìn lấy Hạ Bình. bởi vì hỗn đản này gây chuyện năng lực quá cường đại. Vẻn vẹn đi nhà vệ sinh mà đắc tội một người. Hơn nữa còn không phải phổ thông đắc tội, đó là hướng hắn đắc tội, sợ người khác không hận chính mình giống như. Cái này cực phẩm, Nam Cung Vũ cũng là thấy có chút mơ hồ. Đắc tội Tần Mộc Dương cũng coi như, hiện tại thế mà còn đắc tội Lưu Lượng. Cái này hỗn đản chẳng lẽ là muốn đem toàn bộ Thiên Thủy Thành thế gia đại tộc đều đắc tội một lần. Sao? Đại ca cũng là đại ca. Quá châu, Phùng Hòa Đường đã đối Hạ Bình bội phục sát đất. Tâm phục khẩu phục, không có chuyện gì là chính mình cái này đại ca không dám làm. Âm đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chuông. Trận đấu sắp bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,